Nữ thần y cao ngạo, chương 5, góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Tây Môn tàn phá đại dưới trướng, Tây Môn tàn phá trong lòng, thành Hoa Nhụy chuyên trúc, giường, cứ việc Hoa Nhụy vì lần đầu tiên thất sách không biết trách cứ chính mình bao nhiêu hồi. Nhưng ai làm cho lòng của nàng để đã nhận định kia chương? Giường, bởi vậy chỉ cần mệt nhọc, mệt mỏi vô cùng khi... của nàng hai chân sẽ không tự giác đi hướng tướng quân trướng. Đi hướng kia trương không ngừng yên lặng kêu gọi của nàng. Dương, quên đi, dù sao là, Dương, thôi, chỉ cần không nghĩ hắn là nam nhân, mà là cái không có sinh mệnh. Dương, không phải được sao, cứ như vậy lừa mình dối người đem chính mình quái dị hành động hợp lý hóa. Bởi vậy tối nay, Hoa Nhụy lại đây đến tướng quân trướng chung. Tấn Lệ Thường vì Tây Môn tàn phá rửa sạch miệng vết thương. Tấn Lệ Thường dựa vào tướng quân trướng vách tường mê man. Tấn Lệ Thường bị ôm tới một cái ấm áp mà tràn ngập dược hương ôm ấp chung. Tướng quân, này đêm, cùng đi qua từng cái đêm đều không sai biệt lắm. Nhưng là ở đêm quá canh ba là lúc, tướng quân trướng ngoại bỗng nhiên chuyển đến lão Trương thanh âm. Tiến vào, mặc dù thấy có chút kỳ quái. Nhưng Tây Môn tàn phá vẫn như cũ không có ngẩng đầu. Chính là tiếp tục xử lý công văn. Chuyện gì, tướng quân công chúa đến đây? Phải không? Nhíu nhíu mày, Tây Môn tàn phá rốt cục bất đắc dĩ ngẩng đầu. Thỉnh nàng vào đi, không cần thỉnh, ta chính mình vào được. Ngay tại hắn vừa dứt lời hạ khi, một cái sang sảng giọng nữ cũng đồng thời vang lên. Người này tướng quân trướng thật đúng là phá. Thực không khí phái a đủ, nhìn đi vào nội trướng cái kia dáng người cao diêu, bộ mặt thanh tú, một thân anh khí trẻ tuổi nữ tử, Tây Môn tàn phá thản nhiên nói xong, không biết công chúa đêm khuya đến thăm gây nên chuyện gì. Thế nào cũng phải có việc mới có thể đến, mà vị này ở Tây Kinh Thành nổi tiếng xa gần, chiến công hiển hách thả quan bái, tướng quân, công chúa, Trân Châu. Căn bản không để ý tới Tây Môn tàn phá đạm mạc. Kính tự tìm cái không vị ngồi xuống. Tây Môn tàn phá vẫn như cũ không có trả lời Trân Châu công chúa trong lời nói. Chính là lẳng lặng nhìn nàng. Hảo, hảo, ta nói là được, đừng dùng ngươi kia trương lãnh người chết mặt trừng ta. Có điểm chịu không nổi vẫy vẫy tay. Trân Châu nhún nhún vai. Ngươi muốn nhân ta cho ngươi tìm được rồi. Ngày mai liền cho ngươi mang đến, phải không? Nghe được Trân Châu trong lời nói, Tây Môn tàn phá trên mặt vẫn là không có gì đặc biệt biểu tình. Làm phiền ngươi, phiền toái ta, ngươi có hay không tính sai? Giống nghe được cái gì chê cười giống như, Trân Châu cười ha hả, lập hạ bực này công lớn, nguyên bản vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì là có thể được đến cái gì. Nhưng cuối cùng ngươi cư nhiên chỉ cần một người. Đủ, với ngươi người như thế nói chuyện thực không có ý nghĩa. Giống như nhiều lời cái tự sẽ muốn mạng ngươi dường như. Mắt thấy Tây Môn tàn phá căn bản không có nói chuyện ý, Trân Châu chỉ phải bất đắc dĩ đứng lên. Vỗ vỗ áo choàng thượng trần sĩ, chậm rãi hướng tướng quân trướng khẩu đi đến. Bất quá tốt xấu ta cũng vậy cái công chúa, ngươi nhìn thấy ta cũng phải khởi đứng dậy đi. Thuộc hạ có thương tích trong người. Tây Môn tàn phá thản nhiên đáp, đúng vậy, có thương tích trong người, tuy rằng còn không về phần thương đến không thể đứng dậy bộ. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể nói như vậy, bởi vì chỉ có hắn biết, hắn sở dĩ không thể đứng dậy, thuần túy bởi vì hắn trong lòng đang có một nữ tử ngủ nồng. Thương, Trân Châu ngẩn người, phút chốc quay đầu, cư nhiên có nhân bị thương ngươi, là ai, ta chém hắn đi. Không cần làm phiền công chúa mắng to. Đối chuyện này, Tây Môn tàn phá căn bản không nghĩ nói thêm. Ngươi, thật sự là, nghe được Tây Môn tàn phá trả lời. Luôn luôn anh khí bức người Trân Châu cũng khó đọa chân. Khởi sướng hờn dỗi, nhìn Trân Châu có chút quái dị phản ứng. Tây Môn tàn phá nếu có chút đăm chiêu nhíu nhíu mày. Sau đó trong lòng chung thở dài một hơi. Quên đi, ta mặc kệ ngươi. Bỗng dưng quay người lại, Trân Châu đi nhanh hướng trướng ngoại đi đến. Đúng rồi, Ta Lão Ca ngày mai hội mang nhất bang tướng sĩ đến ngươi nơi này đến khánh công. Thuận tiện cũng sẽ hướng ngươi đề. Thuộc hạ hiểu được, khó được đánh gãy Trân Châu trong lời nói. Tây Môn Tàn Phá cúi đầu trầm giọng nói. Ngươi thật sự hiểu được. Cắn chặt môi dưới, Trân Châu mãnh vừa quay đầu lại. Ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Thuộc hạ hiểu được, Tây Môn Tàn Phá vẫn là giống nhau trong lời nói. Ngươi, đối mặt Tây Môn Tàn Phá loại này cự nhân cho ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Trân Châu cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ thở dài một hơi. Nặng nề mà đi ra khỏi tướng quân trướng. Kia xiêm y, nhưng ngay tại Trân Châu sau lưng sắp bước ra tướng quân trướng khi. Nàng đột nhiên lại dừng cước bộ, nhìn tướng quân trướng một góc. Kia xiêm y làm sao vậy? Tây Môn Tàn Phá khó được nâng lên mắt nhìn hướng nàng. Bởi vì Trân Châu trong miệng, xiêm y, đúng là hoa nhụy cứng rắn bị hắn mang đến sau. Trên người kia nghìn lẻ một bộ, trải qua mấy tháng ép buộc, rốt cục, công thành lui thân, xiêm y, nếu ta không có nhìn lầm trong lời nói. Kia hẳn là xuất từ Tây Kinh thứ nhất bố phường Kinh Thiên tuyệt cao nhất tơ lụa. Hơn nữa Tây Kinh thứ nhất thêu phường, Hồng Vân Các thêu công. Không có phát hiện Tây Môn Tàn Phá quái dị ánh mắt. Trân Châu tiếp tục thì thào nói. Thực đáng giá, Tây Môn Tàn Phá lại hỏi. Có tiền cũng không nhất định mua. Trân Châu nhún vai, sau đó quay lại đầu. Bất quá ta nghĩ ta hẳn là nhìn lầm rồi. Bởi vì có thể có được cái loại này xiêm y nhân là tuyệt đối không thể có thể sẽ tới loại địa phương này đến. Tốt lắm, ta đi rồi, không quấy rầy ngươi, không, ngươi sai lầm rồi, nhìn sớm không người liêm chướng chỗ. Tây Môn Tàn Phá trong lòng trung yên lặng nói xong, bởi vì ở bên cạnh hắn còn có hai cái. Một cái là ở hắn trước mắt Trân Châu công chúa, một cái còn lại là ở hắn trong lòng hoa nhụy. Tỉnh đi, ngay tại Trân Châu đi ra khỏi tướng quân trướng sau không bao lâu. Tây Môn Tàn Phá lại đã mở miệng. Chính là lúc này nói chuyện đối tượng là ở hắn trong lòng vẫn chứa không tỉnh hoa nhụy. Đối, không thể tưởng được chính mình giả bộ ngủ sớm bị xuyên qua. Hoa nhụy có chút xấu hổ từ Tây Môn Tàn Phá trong lòng nhảy dựng lên. Sửa sang lại một chút chính mình hơi nhíu xiêm y, chết tiệt. Nàng thực không nên ở trong này ngủ. Khả nàng không chỉ có ngủ, còn nhất ngủ thẳng ngay cả người ta bí mật đều nghe được. Thực không phải xấu hổ hai chữ có thể hình dung. Bất quá nói trở về, nàng thật đúng là không thể tưởng được. Tây Kinh Thành luôn luôn anh danh bên ngoài tướng quân công chúa cư nhiên hội đối này đầu gỗ hoa rơi cố ý. Mà này đầu gỗ cư nhiên còn lưu thủy vô tình. Tuy rằng trong lúc vô ý nghe thế loại bí mật không phải của nàng sai. Cũng không biết vì sao, hoa nhụy chính là cảm thấy có chút không thoải mái. Không thích hợp, dù sao, nghe lén người ta bí mật loại sự tình này là phải nhận được báo ứng. Tỉnh là tốt rồi, đứng lên, Tây Môn Tàn Phá đột nhiên đi đến hoa nhụy trước người. Ánh mắt phức tạp đến cực điểm nhìn nàng. Ngươi muốn làm cái gì? Hoa nhụy vội vàng lui ra phía sau từng bước. Cảnh giác hỏi, làm một tiếng, nàng nghe được chính mình trên đầu truyền đến kia quen thuộc cổ quái tiếng vang. Chết tiệt, nàng làm sao như vậy quạ đen miệng? Lúc này ngươi vừa muốn ta làm gì? Thân thủ hạ vật trang sức, nhìn kia bông hoa năm cánh chung lại nhiều một mảnh ở dạng rỡ sinh huy. Hoa nhụy chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt vọng từ đáy lòng dâng lên. Khi ta lão bà, yên lặng nhìn hoa nhụy, Tây Môn Tàn Phá một chữ nói xong. Ngươi nói cái gì? Hoa nhụy hô nhỏ một tiếng. Cùng tồn tại khắc lại đi lui về phía sau hai bước. Hắn nói cái gì, khi hắn lão bà, nàng có hay không nghe lầm, khi ta lão bà, Tây Môn Tàn Phá lại một lần trả lời, làm cho hoa nhụy hiểu biết chính mình quả thật không có nghe sai. Chết tiệt, hắn nhất định là vì không cho tướng quân công chúa đối hắn tiếp tục ôm ấp hy vọng. Cho nên mới lấy nàng đảm đương tấm mộc, chết tiệt. Hắn nhất định là đoán được ngày mai tướng quân công chúa ca ca là muốn hướng hắn cầu hôn. Mà này doanh trung nhất thời nửa khắc cũng không có khác thích hợp nữ nhân. Cho nên mới hội nghĩ đến lại đến sai xử nàng. khi nào thì, đã biết mới có thể tiền căn hậu quả sau. Hoa Nhụy mất hết can đảm hỏi. Ngày mai khởi, quả thế, đã biết, Hoa Nhụy tựa như tiết khí bóng cao su giống như. Vô lực nói xong, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Không có gì yêu cầu. Ta đây có yêu cầu. Thở dài một hơi, Hoa Nhụy trở lại hướng này làm nàng tiến thối không được. Có được sự thượng thối nát nhất phong thủy nơi xuất khẩu đi đến. Ngươi nói, ta muốn tắm rửa, nóng hầm hập thủy, hảo, nơi này là, nhìn trước mắt ngựa xe như nước. Quan lại tập hợp, Hoa Nhụy thì thào nói xong. Chỗ nào a? Cũng khó trách Hoa Nhụy hội hoài nghi chính mình đi nhầm địa phương. Bởi vì giờ này khắc này quân doanh thế nhưng trở thành người ta tấp nập. Ồn ào sôi sục làm ồn. Chợ, một đám thục gương mặt, sinh gương mặt quân sĩ lẫn nhau một vòng ngồi vây quanh uống rượu. Mà đống lớn xe ngựa, ngựa, đem nguyên bản túc kính quân doanh biến thành phẳng phất tử lâu bất dạ thành. Khánh công yến có tất yếu biến thành như vậy sao? Muốn đề cái nhất định không thể thành công thân có tất yếu biến thành như vậy sao? Hoàn toàn không thể lý giải này bọn đàn ông đầu óc suy nghĩ cái gì? Hoa Nhụy hai má hơi hơi run rẩy, sau đó đứng ở trong đám người ngắm nhìn nên hướng chạy đi đâu. Mà đương nhiên, Hoa Nhụy cũng không biết. Làm nàng mặc tây môn tàn phá không biết từ chỗ nào làm ra làm cho nàng thay bộ đồ mới. Một thân tuyết trắng, giống như rơi vào phàm trần tiên tử giống như, xuất hiện tại đây cơ hồ thuần một sắc có nam nhân tồn tại thế giới chung khi. Có bao nhiêu tò mò cập kinh ngạc ánh mắt đồng thời đầu chú ở thân thể của nàng thượng. Rốt cục ở trong đám người phát hiện tây môn tàn phá kia làm người ta hận nghiến răng ngứa cao lớn bóng dáng. Hoa Nhụy không chút do dự đi rồi đi qua, ta đến đây, tương đương không tình nguyện ngồi ở tây môn tàn phá bên cạnh. Hoa Nhụy tức giận nói, thực đúng giờ, mà tây môn tàn phá chính là hơi hơi địa điểm gật đầu. Liền lại tiếp tục lẳng lặng uống rượu, như thế nào, cái này kêu là khi hắn lão bà, hoàn toàn khó hiểu tây môn tàn phá trong hồ lô đến tột cùng ở bán cái gì dược. Hoa Nhụy chỉ có thể ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, nhâm màu trắng lụa mỏng ở trên mặt theo gió phiêu diêu. Nhìn kia nhất bang uống đắc tượng điên tử dường như các quân sĩ. Tây môn tướng quân, lục vương gia cập tướng quân công chúa đến đây. Không biết đến tột cùng ngốc ngồi bao lâu. Đột nhiên, lão Trương thanh âm truyền vào Hoa Nhụy trong tai. Nga, Hoa Nhụy nghe vậy sao? Tựa như xem kịch vui giống như nâng lên hai tròng mắt. Nhìn một nam một nữ hướng tới tây môn tàn phá phương hướng đi tới. Mà bọn họ phía sau còn đi theo nhất bang vô cùng cung kính thuộc hạ. Trước bất luận phía sau này ỷ vào chủ nhân thế mà lỗ mũi hướng lên trời thuộc hạ. Quang xem kia đối nam nữ một thân quý khí. Hoa Nhụy sẽ không chập chập lấy làm kỳ. Bởi vì này năm đầu cư nhiên còn có người ở trên chiến trường ăn mặc như vậy rêu rao. Ăn mặc như vậy sợ người ta không biết bọn họ là hoàng tộc. Này thật sự là rất làm cho người ta đại mở mắt giới. Bất quá nay Hoa Nhụy có chút ngoài ý muốn cũng là Trân Châu. Bởi vì tối hôm qua chỉ nghe đến Trân Châu thanh âm. Bởi vậy Hoa Nhụy còn tưởng rằng nàng là cái đại thư nữ nhân khả nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Người ta không chỉ có không phải nhưng lại như vậy trẻ tuổi mạo mỹ. Hôm nay, có lẽ nàng còn trải qua tỉ mỉ cho rằng, kia một thân toàn xuất từ danh gia trang sức, nạm vàng xiêm y, làm cho nàng xem đứng lên càng hiển ung dung đẹp đẽ quý giá. Hối hận đi, hối hận không tìm thân thể mặt người đi, Hoa Nhụy nhìn chính mình kia một thân màu trắng vải bông xiêm y. Đùa cợt giống như đối bên cạnh tây môn tàn phá nói nhỏ. Như vậy người ta sẽ tin mới là lạ, đủ. Nhưng tây môn tàn phá tựa hồ tuyệt không nghĩ đến ý, ngay cả đầu cũng không nâng thản nhiên nói xong. Yêu cầu thật đúng là thấp, không thể tưởng được tây môn tàn phá trả lời nhưng lại như thế nhẹ nhàng bâng quơ. Hoa Nhụy có chút tự thảo mất mặt thì thào nói xong. Thấp, tây môn tàn phá đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, nếu có chút đăm chiêu triệt bĩu môi giác, phải không, tây môn tướng quân, nghe nói ngươi cư nhiên bị thương. ngay tại Tây Môn tàn phá trong lời nói vừa nói xong. Cái kia đi ở chân châu bên cạnh, một thân quý khí lục vương gia đã không chút khách khí vén lên vạt áo ngồi xuống. Câu đầu tiên xuất khẩu trong lời nói liền tràn ngập châm chọc. Khó được a, ta nghĩ đến giống ngươi loại này mặt lạnh nhân là đau thương không nhân đâu. Muốn làm nửa ngày cũng chỉ là cái phàm nhân a, nga. Chánh chủ nhi đến đây, vừa thấy mặt liền mùi thuốc súng nặng như vậy, xem ra trò hay thật muốn bắt đầu. Ngồi ở một bên Hoa Nhụy trong lòng chung lén lút nghĩ. Lục vương gia, mà một cái khác nhân vật chính, Tây Môn tàn phá, còn lại là hoàn toàn không quan tâm hắn châm chọc khiêu khích. Chính là gật gật đầu, ngắn gọn hỏi hảo, công chúa, cư nhiên muốn cùng ngươi loại này không kính nhân giao tiếp. Thật sự là không kính thấu, đại khái sớm đoán được chính mình sẽ không được đến cái gì hòa nhã sắc. Bởi vậy lục vương gia ở thấp sủa vài tiếng sau, liền giống ở chính mình trong nhà giống như quay đầu đối thuộc hạ hô. Còn không mang rượu tới. Nga, đúng rồi, thuận tiện đem cái kia phế nhân mang đến. Chấm, là, ở lục vương gia ra lệnh một tiếng. Mấy bình năm xưa rượu lâu năm lập tức đưa lên chủ bàn. Theo sau, một cái vừa gầy lại bẩn lại mỏi mệt, cơ hồ mặt không còn chút máu trung niên nam tử, cũng bị nhân dùng dây thừng kéo dài tới bên cạnh bàn. Nhìn tên kia trung niên nam tử, Hoa Nhụy ngẩn người, bởi vì nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến Tây Môn tàn phá dùng như vậy đại chiến công đổi lấy. Nhưng lại sẽ là như vậy một người. Đêm đó, có lẽ Trân Châu công chúa không biết, nhưng ở Tây Môn tàn phá trong lòng nàng tắc biết được thật thật nhất thiết. Thì phải là, này nhân đối Tây Môn tàn phá ý nghĩa nhất định rất lớn rất lớn. Lớn đến vừa nghe gặp Trân Châu công chúa nói tìm được này nhân khi. Hắn tim đập giống nhau lôi minh, người này phía sau, đến tột cùng có giấu cái dạng gì huyền cơ. Thật không biết ngươi muốn này nhân làm sao, nhất tưởng đến ngươi nhưng lại cùng loại này thấp hơn nhân nhấc lên quan hệ. Ta liền thất vọng xuyên thấu. Lục vương ra một bên uống rượu, một bên tức giận nói, cùng với muốn người như thế, còn không bằng muốn một cái đại cô nương tới có ý tứ. Cho nên a, ta khuyên ngươi không bằng, ca, lúc này, vẫn ngồi ở lục vương ra bên cạnh không mở miệng Trân Châu đột nhiên lôi kéo lục vương ra ống tay áo. Ngăn lại ca ca trong lời nói. Sau đó ánh mắt như là lơ đãng bản ngắm ngắm ngồi ở Tây Môn tàn phá tay phải biên Hoa Nhụy. Cảm nhận được Trân Châu ánh mắt, Hoa Nhụy chính là nhún nhún vai, tiếp tục khinh suýt chén chung rượu. Dù sao nàng hôm nay công tác chính là cái xem diễn. Này tướng quân công chúa yêu xem liền nhìn lại, nàng Hoa Nhụy cũng không người phải sợ hãi xem, vô luận như thế nào, phiền toái lục vương ra. Vọng cũng không vọng tên kia trung niên nhân liếc mắt một cái. Tây Môn tàn phá dơ lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch, cái này cám tạ ta. Chấm, lúc này, phi huân lục vương ra đột nhiên cười lạnh đứng lên, nhân ta là mang đến. Đối với ngươi nói muốn đem nhân cho ngươi sao? Nghe được lục vương ra trong lời nói, Tây Môn tàn phá mày động cũng không nhúc nhích, nhưng ngồi ở bên cạnh hắn Hoa Nhụy lại phát hiện. Hắn ở bàn đã hạ thủ đã nắm thành quyền. Ca, ca cái gì ca, ngươi đừng đã quên, ta làm như vậy khả tất cả đều là vì ngươi. Nếu không ta sẽ nhàm chán đã đến này điều địa phương. Sau đó còn tại này tràn ngập lòng bàn chân hạ nhân quân doanh lý làm cái gì khánh công yến. Không kiên nhẫn hừ một tiếng, lục vương ra chừng mắt nhìn Trân Châu liếc mắt một cái sau. Lại nhìn phía Tây Môn tàn phá. Người yếu nhân, ta liền cho ngươi nhân. Bất quá đâu, thành thật rằng, lục gia ta thật sự rất muốn nhìn xem ngươi mặt nạ hạ đến tột cùng là dài cái gì bộ dáng. Nếu không ta này mắt cao hơn đỉnh muội tử như thế nào? Ca, này bỏ qua là muốn hiếp thôi. Nghe được lục vương ra trong lời nói sau, ngồi ở một bên Hoa Nhụy hừ lạnh một tiếng lại uống một ngụm rượu. Sau đó nhìn Tây Môn tàn phá đang nghe đến, lòng bàn chân hạ nhân, này vài sau, quyền đầu tùng lại nắm, nắm lại Tùng, ta hiểu được, nhưng Tây Môn Tàn Phá trả lời lại làm Hoa Nhụy trong tay rượu thiếu chút nữa sái ra chén ngoại. Nàng như thế nào cũng tưởng không đến hắn thế nhưng muốn này người tới loại tình trạng này. Nhìn Tây Môn Tàn Phá thủ chậm rãi nâng tới trên mặt. Hoa Nhụy càng giật mình, tuy rằng đến nơi đây đã có mấy tháng, nhưng Hoa Nhụy chưa từng xem qua hắn lấy điệu trên mặt mặt nạ. Bởi vậy có thể thấy được, hắn sở dĩ mang mặt nạ, nhất định là vì che giấu cái gì. Mặc dù có khi, Hoa Nhụy không khỏi cũng sẽ đoán hắn là không phải bộ dạng rất dọa người. Hay là làm ác sự sợ bị nhân xuyên qua. Nhưng nàng lại chưa bao giờ được đến giải đáp, mà nay thiên, mắt thấy này câu đố sẽ công bố. Bởi vậy không chỉ có là Hoa Nhụy, liên doanh chung cái khác quân sĩ cũng tất cả đều tĩnh xuống dưới. Liền vì chờ đợi giờ khắc này, gió đêm ở thổi, sao trên trời ở lóe ra, sáng ngời tựa như Tây Môn Tàn Phá hai tròng mắt, người này, nguyên lai trưởng thành như vậy, nhìn cởi ra mặt nạ sau Tây Môn Tàn Phá. Hoa Nhụy ở mọi người nói nhỏ tán thưởng trong tiếng cũng không cấm ngay cả chát vài lần mắt. Không nghĩ giống chung khó coi thôi. Phấn rất khuôn mặt, thật to mát, nồng đậm mày kiếm, thẳng thắn mũi, hơn nữa hắn kia nhếch trụ lại kiên nghị miệng cập cằm. Làm cho hắn có vẻ như vậy uy vũ bất khuất, như vậy nam nhân, thật sự là đàn chưa thấy qua quen mặt lòng bàn chân hạ nhân. Tuy rằng trong lòng cũng vì Tây Môn Tàn Phá gia nhân ngoài ý muốn tuấn giật diện mạo kinh ngạc không thôi. Nhưng Lục Vương gia vẫn là trong miệng không lời hay. Được, ngươi đã cũng không thích cởi mặt nạ, ta đây liền đem nhân cho ngươi. Miễn cho người ta nói ta làm khó dễ ngươi. Bất quá đâu, tuy rằng nhân là thả, đối với ngươi nói trước tiên là nói về ở phía trước. Vạn nhất người này đến ngươi trong tay sau đã chết vẫn là làm sao vậy? Đã có thể không phải chuyện của ta. Thả người, là, nhân, quả thật là thả, chính là, dùng rất thấp tiện phương thức. Ở mọi người trong mắt, trung niên nam tử bị lấy cực ti tiện phương thức kéo dài đến Tây Môn Tàn Phá bên cạnh. Mà người này thất tha thất thểu quỳ dạp xuống bàn hạ sau. Trong miệng không biết vì sao nhưng lại không ngừng mà nôn ra nông tâm màu xanh uế vật. Nghe thấy chi lệnh nhân buồn nôn, chiếu ta nói a, Tây Môn Tàn Phá ngươi rõ ràng để lại thông minh chút. Lĩnh Lục gia ta này tình, căn bản không để ý bốn phía các quân sĩ sớm không hờn giận đến cực điểm ánh mắt. Lục Vương gia nhìn trung niên nam tử kia phó chất vật bộ dáng, lại vẫn ác liệt cười ha ha. Dù sao này thấp hơn nhân cũng sống không lâu, ngươi sao không buông tha cho hắn, ngược lại hướng ta muốn cầu ta bên cạnh này hy thế chân bảo. Thực thật có lỗi, có ngươi tổ bà nội ở, của ngươi hai cái hy vọng đều chỉ có thể thất bại. Không chờ Lục Vương ra đem nói cho hết lời, một cái kiều thúy thanh âm đột nhiên vang lên, rồi sau đó... Một cái cực kỳ duyên dáng bóng dáng bỗng dưng xuất hiện ở trung niên nam tử phía trên. Vải ra trong lòng tương kim linh cẩm mang, dùng ngay trước linh chắn điểm trúng trung niên nam tử trên người mấy chỗ huyệt đạo sau. Lại bắn ra một phen ngân châm, châm châm đâm vào trung niên nam tử quanh thân. Lão Trương, tiểu nhân, vừa nghe đến Hoa Nhụy kêu gọi, Lão Trương lập tức xâm nhập đám người bên trong, cao giọng đáp ứng. Phải biết rằng, hắn đã muốn ẩn nhẫn này Lục Vương ra thật lâu, lòng bàn chân hạ nhân làm sao vậy? Nếu không bọn họ này đàn lòng bàn chân hạ nhân ở phía trước đấu tranh anh dũng. Đám kia cha con có cơ hội như vậy kiêu ngạo khánh công sao? Nhưng mà, Lão Trương không biết là, đối Lục Vương ra một ngụm một câu, lòng bàn chân hạ nhân, khó chịu, tuyệt không chỉ hắn một cái, mà này trong đó. Còn bao gồm Lục Vương ra trong miệng mỗi giơ lên một lần. Lòng bàn chân hạ nhân, liền mãnh quán một ngụm rượu ức chế tức giận Hoa Nhụy. Cùng với kia quyền đầu tùng lại nắm, nắm lại tùng Tây Môn Tàn Phá. Đúng vậy, bao gồm Hoa Nhụy, tuy rằng nàng luôn luôn không thương chõ mõm vào, mặc dù ở này doanh chung dừng lại thời gian cũng không có thật lâu. Khả Hoa Nhụy thân thiết biết. Này đàn quân sĩ kỳ thật đều thực đáng yêu, thực còn thật sự, thực vất vả, mà kia căn bản không hơn chiến trường. Chỉ biết thưởng công, chỉ biết ăn mặc một thân gấm tới lấy cười nhân Lục Vương ra. Có cái gì tư cách đối như vậy một đám đáng yêu nhân một mụ một câu? Lòng bàn chân hạ nhân, huống chi, cái kia trung niên nam tử đắc tội với ai? Lục Vương ra rõ ràng đáp ứng thả người, khả lại ở hắn trên người sử dụng như thế ti ác thư thân độc. Thật sự là vô sỉ đến cực điểm, vô sỉ đến ngay cả nàng loại này không thương quản nhân nhàn sự mọi người nhìn không được. Chờ người này bắt đầu phun thủy sau, lập tức đưa đến y chướng chung, quán hắn tam hào canh, cho ngươi tổ bà nội mãnh mạnh mẽ quán. Hai ngày sau, ngươi tổ bà nội bao hắn trường mệnh trăm tuổi, muốn chết cũng không xong. Tiểu nhân cái này đi, này làm càn các bà các chị là ai? Nhìn không chung kia dáng điệu uyển chuyển, tiếng nói kiêu thúy, thả ở như thế đoạn thời gian nội đã đem trung niên nam tử thân chung chi độc hoàn toàn cởi bỏ nữ tử. Lục Vương gia không dám tin chụp bàn dựng lên, Tây Môn tàn phá, ngươi chính là như vậy quản lý quân doanh sao? Ta là ai? Hừ nhẹ một tiếng, Hoa Nhụy chậm rãi từ không trung hạ xuống thân mình, nhẹ nhàng tọa tới Tây Môn tàn phá trên đùi sau, còn cố ý thủ đi trong tay hắn ly rượu. Ngươi tổ bà nội khinh thường nói cho ngươi, làm càn, rất làm càn, Tây Môn tướng quân, vị này là, nhìn Hoa Nhụy cùng Tây Môn tàn phá vô cùng thân thiết bộ dáng. Chân châu nhịn xuống trong lòng rung động, cứng ngắc đến cực điểm hỏi. Nàng là ta doanh trung quân y, nhẹ nhàng cởi bỏ Hoa Nhụy trên mặt mặt hoàn. Một tay phúc ở nàng lấy rượu trên tay, đem rượu khuynh nhập của nàng trong miệng. Tây Môn tàn phá ngẩng đầu thản nhiên nói xong. Cũng là ta vừa qua khỏi cửa không lâu vợ. Kỳ hoàng tiên tử, Hoa Nhụy, cái gì? Trong tay rượu hoàng ra ly rượu. Chân châu nhìn Hoa Nhụy, nói sau không ra một câu đến. Tây Môn tàn phá trong lòng người này nữ tử, đúng là người giang hồ xưng kỳ hoàng tiên tử Hoa Nhụy. Hắn, thế, thật vậy chăng, này nữ tử, thật sự là hắn thế, như thế tuyệt mỹ nữ tử, thật sự là hắn vừa qua khỏi cửa thế, cẩn thận ngóng nhìn giống con mèo nhỏ giống như ỉ ở Tây Môn tàn phá trong lòng Hoa Nhụy. Chân châu càng xem càng tự biết xấu hổ, bởi vì này nữ tử thực tại thật đẹp. Mỹ thuộc loại nhân gian vật, nàng có hé ra khéo léo tinh xảo bạch ngọc mặt trái xoan. Lưỡng đạo tinh tế mềm mại nga mi, một đôi hơi hơi kích động thật dài lông mi, hé ra tiên diệm ướt át môi đỏ mọng. Mà giờ phút này, của nàng trên mặt cũng có nhân cảm giác say mà dâng lên một chút đỏ bừng. Sấn nàng trắng nõn khéo léo khuôn mặt càng hiền tuyệt mỹ. Mà nàng ỉ ở Tây Môn tàn phá trong lòng kia như mèo con giường như mềm mại. Cùng với Tây Môn tàn phá kia nhanh ôm nàng eo nhỏ tinh trắng cánh tay. Như thế xứng đôi, như thế đăng đối, như thế, chúc mừng, cuối cùng, chân châu chỉ có thể run run khóe môi nói như thế nói. Làm sao, mặc dù có chút không đành lòng nhìn về phía chân châu. Nhưng Tây Môn tàn phá vẫn là yên lặng con mắt nhìn nàng. Cứ việc người này nữ tử có chút tùy hứng, có chút độc thuộc loại hoàng gia kiêu quý làm bậy khí. Nhưng nàng từng đã cứu hắn, mà nàng vì Tây Kinh sở làm hết thảy càng đáng giá hắn tôn kính. Đúng vậy, hắn tôn kính nàng, cứ việc hắn vĩnh viễn cũng vô pháp yêu nàng, nhưng hắn vẫn như cũ tôn kính nàng. Tây Môn phu nhân, ta kính ngươi một ly, chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Giơ lên ly rượu, chân châu triệt hồi trong lòng cô đơn, chán ra sang sảng tươi cười. Ta đây sẽ không khách khí. Hoa Nhụy giơ lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, phía sau sấn một trận điên cuồng trầm trồ khen ngợi thanh. Đừng uống lên, ngay tại chân châu phải rượu khuynh cửa vào chung khi, nàng trong tay ly rượu đột nhiên vỡ thành phiến phiến. Lục Vương gia phẫn nộ đến cực điểm thanh âm cũng đồng thời vang lên. Khánh cái giám công, ca, đừng làm cho ta, cúi đầu nhìn trong tay rượu tí. Chân châu thì thào nói xong, uống, nhìn muội muội trên mặt đau khổ. Lục Vương gia cuối cùng cũng chỉ có thể ánh mắt tối tăm hét lớn một tiếng. Người yêu uống liền uống, uống đến ngươi cao hứng mới thôi. Cách chương.